Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2217, thế giới đóng băng. Tựu ở người binh sĩ kia nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ chuẩn bị nghênh tiếp luồng không khí lạnh thời điểm. Sau một khắc, oanh, một luồng kinh thiên nổ vang từ bầu trời nơi sâu xa truyền đến. Thật giống như một bàn tay lớn vuốt một cái nào đó vô hình lồng một dạng. Ở người binh sĩ kia trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia nặng vô cùng, che ngợp bầu trời mà đến luồng không khí lạnh tựu ở trải qua u châu giải đất thời điểm. Trong chớp mắt phảng phất chịu đến nào đó loại trở ngại. Từ bầu trời một cao hơn ngàn trượng địa phương xẹt qua, tiếp tục hướng về phía nam mà đi. Cho tới các nước liên quân nơi đóng quân, ngoại trừ nhấc lên một luồng hơi lạnh gió lạnh, nhiệt độ hơi hơi giảm xuống một ít ở ngoài, liền lại không có bất kỳ biến hóa nào. Này, hai tên lính gác, một cái chính ở trên tháp canh, một cái đứng tại chỗ mặt, đều ngơ ngác nhìn bầu trời, một câu nói cũng không nói được, mà toàn bộ các nước liên quân nơi đóng quân. Vô số bóng người cũng đi ra doanh trướng, người mặc giáp trụ, tương tự xem chừng đỉnh đầu có như là sóng lớn mãnh liệt. Từ bầu trời xẹt qua luồng không khí lạnh, khó mà tin nổi, Khế Đan Vương người mặc tuyết bạch hồ áo lông, ngước nhìn mờ tối bầu trời, toàn bộ người sâu sắc trở nên động dung. Cứ việc trước đã sớm chuẩn bị, từ Thái Thủy trong miệng biết các nước liên quân không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn loại này liền đại tự nhiên uy lực đều có thể thay đổi dị tưởng. Vẫn là để người có loại khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích. Nguyên cái Tô Văn, ô tô mễ tư khả hãn, hề nữ vương đám người hai mặt nhìn nhau, chấn động trong lòng chút nào không kém Khế Đan Vương. Cơ hồ là theo bản năng, ở chấn động sau khi... Tất cả mọi người không tự chủ được lén lút liếc nhất nhãn An Lộc Sơn cùng cao thượng vị trí. Cái kia gọi Thái Thủy cao thủ thần bí trên người có quá nhiều bí mật. Hắn biết Đại Hàn triều khi nào hàng lâm, cũng biết làm sao được miễn sự ảnh hưởng này. Phàm này các loại, mỗi địa phương đều lộ ra một cổ quỷ dị. An Lộc Sơn quan hệ với hắn rất gần, tự nhiên cũng giống vậy không tránh khỏi có quan hệ. Này chàng Đại Hàn triều e sợ còn khác có kỳ lạ. Ô tô mễ tư khả hãn trong lòng ba động một cái, nhưng cũng một chữ đều không nhiều lời. Vào giờ phút này, bình tĩnh nhất đúng là An Lộc Sơn. Mọi người ánh mắt hắn đã sớm chú ý tới. Bất quá An Lộc Sơn nhưng không để ý chút nào. Chân tướng là cái gì đã không quá quan trọng. Quan trọng là Thái Thủy thật sự đoái hiện lời hứa của hắn. Toàn bộ U Châu khu vực hoàn toàn không thụ Hàn triều ảnh hưởng. Vương Sung, đón lấy liền đến ngươi. An Lộc Sơn bề ngoài không có một chút biến hóa nào, nhưng khóe miệng nhưng nở một nụ cười. Luồng không khí lạnh đã lên. Hiện tại thế cuộc đã đứng ở các nước liên quân một bên. Đón lấy thì nhìn Vương Sung cái kia một bên như hạ ứng đúng rồi. Thái Thủy, ngươi nói chuyện kia, đại khái còn bao lâu hoàn thành? An Lộc Sơn nghiêng đầu lại, nhìn phía sau có như u linh giống như vậy, trôi nổi ở giữa không trung Thái Thủy, trong thanh âm toát ra hiếm có tôn kính. Thái Thủy vẻ mặt hờ hững, hơi nhìn nhất nhãn bên cạnh thần công trưởng lão. Khà khà, đại nhân không cần sốt ruột. Dệ Lạc Hà cải tạo còn phải cần một khoảng thời gian. Lúc trước nguyên bản dự định cải tạo hoàn thành lại giao cho đại nhân. Đáng tiếc thời gian qua mau. Đám này Dệ Lạc Hà vừa rồi đi ra tự phái đến U Châu. Thần công trưởng lão khặc khặc nở nụ cười. Đột nhiên lên tiếng. Mặt khác, Đại Hàn triều vừa mới bắt đầu. Đợi đến mười mấy ngày sau, thiên địa đóng băng, phong tuyết tràn ngập mới là đại nhân ra tay thời cơ tốt nhất. Vậy làm phiền trưởng lão rồi. An Lộc Sơn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, thời gian lâu như vậy cũng chờ, cũng không để ý nhiều cái mười mấy ngày. chỉ cần cuối cùng có thể đánh bại Vương Xung, đánh bại Đại Đường, thành là chân chính Thần Châu chi chủ, thậm chí là thế giới chi chủ, lại chờ một quãng thời gian cũng đáng được. An Lộc Sơn trong lòng xẹt qua này chút ý nghĩ, rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn về phía nam sắt thép pháo đài, phong tuyết mạc mạc, nhất lúc mới bắt đầu. Hắn còn mơ hồ có thể nhìn thấy tòa kia rộng lớn khổng lồ sắt thép pháo đài. Thế nhưng khi luồng không khí lạnh dâng lên, cả tòa sắt thép pháo đài liền hoàn toàn bị phong tuyết nhấn chìm. Mặc dù mượn trên người thế giới chiến giáp, An Lộc Sơn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít ảnh ảnh xước xước cái bóng. Truyền cho ta mệnh lệnh, phái một đội kỵ binh tiến về phía trước sắt thép pháo đài điều tra tin tức. An Lộc Sơn trong lòng hơi động, bỗng nhiên đối với sau lưng Thôi Càn Hữu nói: "Này." Thôi Càn Hữu thân thể chấn động, trong mắt mơ hồ toát ra một chút do dự. Nếu như hiện tại ly khai U Châu phạm vi, không có trận pháp bảo vệ, e sợ cả người lẫn vật đều phải đông chết, chứ đừng nói chi là điều tra tin tức, phái chút cao thủ quá liền có thể đi, nhiều bao một ít áo bông. Cao Thượng ở một bên nghe lời đoán ý, giải thích là, Thôi Càn Hữu gật gật đầu, rất nhanh bước lớn ly khai. Bóng đêm yên tĩnh, toàn bộ U Châu khu vực thành này chàng đại hàn triều bên trong duy nhất an ninh nơi. Thậm chí ở như vậy khí trời hạ, các nước liên quân nơi đóng quân bên trong, còn có đại hỏa ở đốt cháy. Thế nhưng đối diện cách xa nhau không xa sắt thép pháo đài bên trong. Vào giờ phút này nhưng là dạng khác cảnh tượng. Hô, gió lạnh gào thét, dường như vạn quỷ khóc thét. Phóng tầm mắt nhìn tới, phong tuyết mạc mạc, nhét đầy thiên địa, nửa bước có hơn, không phân rõ đồ vật. Răng rắc, luồng không khí lạnh dâng lên, sắt thép pháo đài thành tường cao cao trên. Răng rắc phát sinh một trận vang lên giòn giã. Dọc theo bức tường bề ngoài, cấp tốc sinh ra tầng tầng lớp lớp hàn băng. Tầng băng trải rộng bức tường, đồng thời cấp tốc thêm dày, dùng được tường thành biến đến càng phát bóng loáng. Mà trong thành trì, phòng ốc, cột cờ, cờ xí, toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đóng băng. Từ trời cao quan sát xuống, nguyên bản đề phòng nghiêm ngặt, khác nào tường đồng vách sắt giống như sắt thép pháo đài. Thời khắc này nhưng phảng phất đã biến thành một tòa thành trống không. Tất cả binh sĩ toàn bộ đều chui vào bên trong doanh trại, biến mất không còn tăm hơi, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát, ánh lửa lóe lên, toàn bộ thành trì trung ương lập tức xuất hiện một đoàn đống lửa to lớn. Hỏa diễm mới bắt đầu còn rất nhỏ, bất quá rất nhanh liền tăng tới rồi cao hơn 10 trượng. Ngọn lửa rừng rực đem hàn khí xua tan không ít. Khi đại hàn triều đến gần, Vương Xung rốt cục đốt trong thành chứa đựng một ít dầu hỏa, đem sắt thép pháo đài bên trong hàn khí xua tan một ít. Mà chốc lát phía sau, oanh, lại là một tiếng nổ vang, thành trì rung động. Tựu ở sắt thép pháo đài sâu trong lòng đất, một luồng năng lượng khổng lồ từ dưới nền đất phun ra. Theo nào đó tòa khổng lồ trận pháp bao phủ cả tòa thành trì. Vù, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, thành trì trong ngoài, không ngừng xuất hiện hàn băng rốt cục đình chỉ tăng trưởng dấu hiệu. Cũng trong lúc đó, một đạo nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ thành trì, đem ngoài thành đầy trời bão tuyết cô lập rất nhiều. Rốt cục, cương thiết thành trì bên trong nhiệt độ ổn định rất nhiều, không còn là như vậy khiến người khó có thể chịu đựng. Mà sắt thép pháo đài phòng khách chính bên trong, Vương Xung chậm rãi từ bên ngoài thu về ánh mắt, trong mắt xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt. Tất cả than đá cùng vật tư cũng đã phân phát xuống sao? Vương Xung quay đầu lại nhìn phía sau Hứa Khoa Nghi nói: "Bẩm đại nhân, cũng đã sắp xếp đúng chỗ." Hứa Khoa Nghi trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cấp tốc quét nhất nhãn bên ngoài, nghe đầy tai quỷ khóc thần gào gió lạnh kêu khóc tiếng. Trong lòng Quý Động không ngừng, này chàng Đại Hàn Triều so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Luồng không khí lạnh quá cảnh chớp mắt, hắn thấy rõ ràng cả tòa thành trì bên trong mặt đất. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết ra một tầng 6-7 tấc dày hàn băng. Cứ việc khoác trên người thật dày áo bông, trên người lại quấn lấy hồ ly áo lông. Thế nhưng cái kia sự lạnh lẽo như cũ đông tận xương tủy. Tiền bối, trong thành trì trận pháp nguồn năng lượng còn có thể kiên trì bao lâu? Vương Dung xoay người lại, nhìn một bên trận Pharaoh người hỏi. Bây giờ Đại Hàn Triều so với trong tưởng tượng còn muốn lạnh lẽo. Ta đã tận lực giảm bớt trận pháp tác dụng phạm vi. Tận lực tập trung ở Mạn Bắc cùng với tả hữu đại quân nơi đóng quân. Bất quá lớn như vậy khu vực phạm vi, xác thực sẽ cực lớn gia tốc trận pháp năng lượng tiêu hao. Trận Pharaoh người dừng một chút, nói tiếp, bất quá cũng không phải là không có bất kỳ tin tức tốt. Đại Hàn Triều cũng là một loại năng lượng, là một loại đặc thù khí tượng năng lượng. Ta đã vận dụng trận pháp sức mạnh, từ Đại Hàn Triều bên trong rút lấy một bộ phận năng lượng, bổ sung đến đại trận bên trong. Như vậy ít nhiều gì có thể hòa dịu đại trận năng lượng tiêu hao vấn đề. Dạng này tính xuống lời, đại khái còn có thể kéo dài bao lâu? Vương Dung hỏi, hơn 20 ngày. Trận đồ lão nhân trầm mặc chốc lát, nói ra, có như vui vịt chớp mắt, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng chỉ có điều chốc lát, Vương Dung tựu khôi phục như thường. Vậy là đủ rồi, Vương Dung một mặt bình tĩnh nói, những chuyện này tạm thời không muốn để các binh sĩ biết. Vương Dung, triều đình cái kia một bên, vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Trương Cửu Kiêm Quỳnh đi về phía trước hai bước, nhìn trước mắt Vương Dung, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không làm được, tất cả chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Vương Dung ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phương hướng, không khỏi phát sinh một tiếng than thở thật dài. Bóng đêm thâm trầm, phần lớn hạ nhiệt độ quá trình đều là ở buổi tối hoàn thành. Vào lúc này mặc dù Vương Dung muốn làm cái gì cũng đã không thể ra sức. Ầm ầm ầm, đại địa đóng băng, Đại Hàn Triều xuôi nam tốc độ so với rất nhiều người tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Khi phần lớn mọi người còn đang say giấc nồng thời điểm, cuồn cuộn luồng không khí lạnh do bắc đi về phía nam, mênh mông cuồn cuộn, có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Chỉ trong nháy mắt liền vượt qua bắc phương sắt thép pháo đài, đồng thời cấp tốc lan đến gần nội lục khu vực. Răng rắc trong màn đêm, một cái lao nhanh sông lớn nhanh chóng đóng băng. Chỉ có điều mấy hơi thở, trên mặt sông tựu kết ra vài thước hàn băng. Kinh hàng Đại Vận Hà, này tiền tùy thời kỳ đào móc Đại Vận Hà, trải qua mấy trăm năm đưa vào hoạt động, sớm đã trở thành Nam Bắc giao thông động mạch lớn, gánh chịu không biết bao nhiêu Nam Bắc hàng hóa vận tải. Dĩ vãng thời điểm, mặc dù là nhất lúc rét lạnh, kinh hàng Đại Vận Hà cũng vẫn như cũ vẫn duy trì lưu động. Ở đây trời phong tuyết mùa đông, cũng giống vậy có thuyền ở trên sông vận hành, ngày đêm không ngừng vận tải hàng hóa, nhưng mà luồng không khí lạnh quá cảnh chớp mắt. Con sông này hoàn toàn biến mất rồi, đã biến thành một cái loại khác, sông băng lục địa. Kinh sư trong hoàng cung, không có một chút nào dấu hiệu. Bộp một tiếng, một khối đông lưu ly ngọc ngói từ nóc nhà lướt xuống. Rơi xuống trên, đập thành mảnh vỡ, mà cũng trong lúc đó, Thái Cực Điện bên trong, đang ở trong hậu điện an nghỉ Lý Hanh, nghe được thanh âm này. Đột nhiên thức tỉnh, từ trên giường rồng ngồi dậy, Lý Hanh đầu tiên là ngẩn ra, theo bản năng tả hữu nhìn nhất nhãn, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, đột nhiên mà vươn mình xuống giường, nhanh chân đi đến rồi bệ cửa sổ trước. Lý Hanh rầm một tiếng mở cửa sổ, sau một khắc gió lạnh gào thét, Mạc mạc phong tuyết che ngợp bầu trời, xuyên thấu qua cửa sổ mãnh liệt mà vào, cấp tốc khuếch tán đến đại điện mỗi một góc. Chỉ có điều giây lát, Lý Hành cung ngủ bên trong, tự hiện đầy một tầng thật mỏng sương lạnh, giường rồng, long ỉu, bàn, toàn bộ đều là như vậy. Mà phóng tầm mắt ngoài cung, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hoàng cung trắng ngay một mảnh, trên mái hiên rũ xuống băng động, thậm chí đạt tới dài hơn một thước, thậm chí tự liền Lý Hành cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Đây chính là dị vực vương nói đại băng hà kỳ sao? Lý Hành nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.